Chương 1023, Thiểm hôn thiên kim, 7. Lạc Diệp Thành nhìn 10 phần chân thành, cái này thẻ ngươi thu, về sau ta mỗi tháng tiền lương, sẽ đánh một nửa đến nơi đây, ngươi muốn dùng tới làm cái gì đều có thể. Đến mức giữa chúng ta nghĩ cần một chút thời gian. Đường Quả dừng một chút, nhận lấy, vậy được, ta chờ ngươi nghi do ra nở dê. Lạc Diệp Thành thở dài một hơi, trong lòng ấy nấy làm sao đều tán không đi, ta sẽ mau chóng quên nàng, về sau sẽ không cùng nàng có cái gì liên lụy, hôm nay thật có lỗi với ngươi. Cái này hôn lễ chuẩn bị lại thế nào tỉ mỉ, đều không phải vì nàng chuẩn bị. Cứ như vậy không minh bạch cùng hắn kết hôn, Lạc Diệp Thành hiện tại nhớ tới đều có chút hoang đường. Đường Quả thu thẻ, rất vui vẻ trở về phòng. Không bao lâu, nàng điện thoại vang lên, là mụ của nàng đánh tới, nhận liền là một trận phô thiên cái điệu mắng, Đường Quả cũng liền nghe lấy, không có cãi lại một câu. Không thông qua thương lượng, về nhà đem hộ khẩu bản mang ra, cùng một cái nam nhân kết hôn linh chứng, nhất là, nàng còn là thay thế nguyên bản không nguyện ý kết hôn tân nương cử hành hôn lễ. Người Đường gia, đương nhiên sẽ tức giận, mắng nàng một trận, thật quá bình thường. Tiểu Quả, như thế lớn sự tình, ngươi làm sao lại không ha ho ngẫm lại mụ biết ngươi ưa thích Lạc Diệp Thành, hắn xác thực cu nở dê ưu tú, thế nhưng là ngươi lại ưa thích, cu nở dê không thế dạng này liền cùng với hắn một chỗ á hơn nữa Đường Mâu thực sự là có chút nói không được, hơn nữa, cái này nam nhân nguyên bản ưa thích người là tiền bối bối. Bởi vì Đường Quả nguyên nhân, nàng chuyên môn hiểu qua Lạc Diệp Thành cái này người. Nàng có đôi khi cu nở dê tại tiếc nuối, dạng này nam nhân, làm sao không phải con gái nàng trước gặp phải. Tiếc nuối về tiếc nuối, nàng cũng không có nghĩ tới muốn đi chia rẽ người ta huyên ương. Kết quả hôm nay nàng nghe được cái gì tiền bối bối mụ, tại phương Nam đón dâu thời điểm, muốn Lạc Diệp Thành lấy ra 66 vạn lễ hỏi tiền, nàng cho rằng cái này rất quá đáng. Lạc Diệp Thành một cái nông thôn đi ra tiểu tử, chỉ dùng thời gian 5 năm, đây là mua nhà mua xe, lại một tay xử lý hôn lễ, đã rất không tệ. Liên là bọn hắn nội thành những người tuổi trẻ kia, trong nhà không có điểm quan hệ, đại bộ phận đều không đạt được trình độ này. Dạng này nữ tế, Như Kim Lan đều không thỏa mãn, nàng cũng không biết nói cái gì. Có thế cái này không có nghĩa là, tiền bối bối không cùng Lạc Diệp Thành kết hôn, nhà nàng nữ nhi bảo bối liền phải vội vàng đi gả a đây coi là cái gì tiểu quả là ưa thích Lạc Diệp Thành, mấu chốt là Lạc Diệp Thành không thích nàng, còn là nổi nóng đưa ra yêu cầu này. Không nghĩ tới cái này nha đầu ngốc, thiếu thông minh còn đáp ứng. Đợi nàng biết chuyện này, hai người giấy hôn thú đều làm, thật đúng là rau cúc vàng đều lạnh. Tiểu Quả, ngươi thật muốn treo cổ tại Lạc Diệp Thành gốc cây này bên trên sao? Đường Mẫu tức giận mắng cho một trận, sợ Đường Quả thật sẽ nghĩ không thông, giọng nói hòa hoãn không ít, có chuyện gì không thể thương lượng, hiện tại kết hôn, giấy hôn thú đều làm, ngươi liền không cho mình lưu một đầu đường lui. Đường Quả mắt thấy không sai biệt lắm, nói: Mụ, ngươi không cần lo lắng. Ta có thể không lo lắng chính mình nữa nhi, một câu đều không nói, cùng nam nhân linh chứng, kết hôn, kết quả ta cái này làm phụ mẫu, đều không tại hôn lễ hiện trường. Ngươi sợ Lạc Diệp Thành mất mặt, có hay không nghĩ tới chính ngươi mặt cái gì nghi thức đều không có, người ta muốn cùng ngươi kết hôn, ngươi liền kết hôn, Lạc Diệp Thành người nhà, những cái kia thân thích, tương lai sẽ nhìn ngươi thế nào. Mắt thấy Đường Mẫu giận lên lại đi tới. Đường Quả vội vàng an ủi, mụ, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không bị khi dễ. Nguyên chủ làm như vậy, đúng là muốn chọc giận chết hai người.